Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Trọng Liên công chúa sống lại. Mộ Hàm Hương. Gặp Mộ Hàm Hương dĩ nhiên thật nghe theo Lâm Thanh Dương lời nói. Ngăn cản mình đánh chết hắn. Đứng ở Thanh Long sừng thú bên cạnh Trình Thanh Hàn vẻ mặt xương lạnh. Hắn một mực biết rõ. Mộ Hàm Hương một khi biết mình thân phận chân thật, nhất định sẽ rút kiếm tương hướng. Thế nhưng vào thời khắc này, đại tỷ Ngọc Thể bị Lâm Thanh Dương cướp đi thời khắc. Mộ Hàm Hương hành vi, thật sâu đau đớn nội tâm hắn. Mộ Hàm Hương, tốt xấu vợ chồng chúng ta một trận. Hôm nay đại tỷ của ta Ngọc Thể bị đoạt. Người cho ta tránh ra một bên. Bằng không, ta thật sẽ không khách khí. Mộ Hàm Hương hàm răng cắn môi hồng. Từng tia tiên huyết thấm ra. Gần từng chữ, người cũng đã biết. Lần này, ta thật dự định cùng ngươi cả đời qua xuống dưới. Vì sao? Vì sao ngươi muốn là hắn? Quốc sư, vẫn cùng hắn làm nhảm cái gì? Hắn là đại hạ quốc thập tam hoàng tử. Là đại hạ quốc võ thánh. Chúng ta đại dư quốc lớn nhất uy hiếp. Hôm nay Ly Đô bên trong chuyện phát sinh ngươi cũng chứng kiến. Giết cái này đao phủ. Đại hạ quốc sĩ khí nhất định bị đả kích. Ngươi còn chưa động thủ. Ngươi xứng đáng sư phụ của ngươi cung võ thần. Xứng đáng đại dư quốc sao? Gặp Mộ Hàm Hương dĩ nhiên đình chỉ oanh kích. Tạ Lệ Nhàn một bên tấn công về phía Trình Thanh Hàn. Một bên mắng. Xa xa chạy đến giường lớn bên Lâm Thanh Dương một tay từ túi đựng đồ lấy ra một viên viên thuốc. Nhét vào tượng đất trong miệng. Một bên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Cung võ thần, quốc sư, hắn vạn lần không ngờ. Trước mắt cái này mang theo che mặt nữ tử lại là đẹp nhất nữ võ thần Mộ Hàm Hương. Hắn càng không có nghĩ tới. Mộ Hàm Hương sẽ cùng Trình Thanh Hàn là vợ chồng. Mặc dù không biết hai người là thế nào tiến tới với nhau. Thật là, xem Mộ Hàm Hương cái kia nhìn về phía Trình Thanh Hàn tràn ngập sát ý cùng thống khổ ánh mắt. Lâm Thanh Dương nhếch miệng cười không ngừng. Liếc mắt nhìn bỏ vào trong miệng vào viên thuốc sau đó. Da thịt nhan sắc biến hóa rõ ràng nhanh hơn tượng đất. Lâm Thanh Dương con ngươi đảo một vòng. Hướng phía Mộ Hàm Hương quát. Mộ võ thần, ta Lâm Thanh Dương cùng cung võ thần từng có mấy lần đối mặt. Ta phi thường ngưỡng mộ hắn một lòng vì nước cao thượng. Như vậy nhân kiệt, cuối cùng lại chết ở đại hạ quốc xâm lấn bên trong. Ngươi thân là hắn đệ tử. Chẳng lẽ không muốn kế thừa hắn di chí? Không muốn báo thù cho hắn sao? Mộ Hàm Hương, sư phụ của ngươi tại địa ngục nhìn lấy ngươi. Nếu là hắn biết rõ Trình Thanh Hàn bây giờ ở trước mặt ngươi. Ngươi nhưng bởi vì tư tình nhi nữ buông tha đánh chết hắn tốt như vậy cơ hội. Hắn tuyệt đối sẽ hận ngươi. Mộ Hàm Hương nắm ngân thương tay phải năm ngón các đốt ngón tay trắng bệch. Mắt thấy Tạ Lệ Nhàn vọt tới Trình Thanh Hàn bên người. Bị Thanh Long quất bay, phun ra một ngụm máu tươi đến. Mộ Hàm Hương cúi đầu, đầu tựa vào trong mái tóc, thân thể lạnh run. Chốc lát, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Thanh Hàn trong mắt đẹp vằn vện tia máu. Tay phải nhất chuyển ngân thương, thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn song quyền nắm chặt, nhìn về phía Lâm Thanh Dương. Hai mắt sắp nứt, hai tay tới eo lưng ở giữa lau một cái. Lấy ra 8 cái đen kịt phù triện, liền muốn hướng phía Lâm Thanh Dương hất ra. Lâm Thanh Dương sắc mặt hoảng sợ, một tay tế xuất một khối cái khiên, ngăn ở trước người, một bên quát to, Mộ võ thần, vì ta đại dư quốc, thương long phá, một tiếng khẽ kêu, Mộ Hàm Hương tại Trình Thanh Hàn phía sau hiện ra thân hình. Trong tay ngân thương hóa thành một con thương long. Hướng phía Trình Thanh Hàn miệng ngực cắn xé mà đi. Trình Thanh Hàn xoay người. Trơ mắt nhìn Mộ Hàm Hương toàn thân bị màu xám sát khí bao trùm. Nhìn lấy nàng mặt cười ngoan lệ. Đối với mình một bộ giết chết cho thống khoái thần tình. Một lòng như là bị người dùng dao nhỏ vắt một phen đau đớn được không thể thở nổi. Trong đầu nhớ lại lấy nửa non năm này tới cùng Mộ Hàm Hương từng ly từng tí. Trình Thanh Hàn tâm chết như bụi. Người không phải là muốn ta cái mạng này sao? Khóe miệng lộ ra một chỗ tự giễu cười nhạt. Trình Thanh Hàn bỗng nhiên hướng phía công qua đây, Thương Long lộ ra tay trái. Bắt nó cái đầu. Tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, hướng phía bụng mình nặng nề mà va đập tới. Thương Long hé ra miệng rộng, không chút do dự đĩa mà cắn lấy Trình Thanh Hàn phần bụng. Tiên huyết tiêu xạ mà ra, Thương Long hóa làm ngân thương, từ Trình Thanh Hàn phần bụng không có vào, phía sau lưng bay ra, một lần nữa trở lại Mộ Hàm Hương trong tay. Kêu đau một tiếng, Trình Thanh Hàn phun ra búng máu tươi lớn, một đôi mắt đều là bi ai chi sắc nói, một thương này cho ngươi, từ đó về sau, ngươi ta không còn là phu thê, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mộ Hàm Hương nắm dính đầy tiên huyết ngân thương, kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn, vẫn không nhúc nhích. Xa xa Tạ Lệ Nhàn trước phản ứng kịp, mừng rỡ như điên, một bên từ dưới đất cực nhanh bò lên, hai tay dẫn theo trọng kiếm hướng phía Trình Thanh Hàn giết đi qua. Một bên quát ầm lên, quốc sư, động thủ, cơ hội tốt. Mộ Hàm Hương giống như kẻ ngu, như trước không có phản ứng chút nào. Tạ Lệ Nhàn vọt tới Trình Thanh Hàn trước người, trọng kiếm đãng xuất một đạo gần dài 10 trượng hàn mang, chém về phía Trình Thanh Hàn phần bụng. Một kiếm này dùng hết nàng 10 phần công lực, hàn mang chạm tại trong hư không, tựa hồ muốn hư không đều muốn mở ra. Lâm Thanh Dương thấy thế, tay phải hướng Trình Thanh Hàn tế xuất một thanh loan đao, thẳng đến Trình Thanh Hàn cái cổ. Chết! Hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên, Lâm Thanh Dương trên mặt đều là âm mưu thực hiện được vui sướng nụ cười. Tạ Lệ Nhàn trên mặt đều là ngoan lệ, chính là ngang ngược tàn ác. Ta Trình Thanh Hàn không muốn chết, lão thiên cũng lấy không đi tính mạng của ta. Đối mặt với Lâm Thanh Dương cùng Tạ Lệ Nhàn giáp công, Trình Thanh Hàn bởi vì đau nhức cùng mất máu quá nhiều mà ảm đạm trên mặt, hiển hiện vẻ dữ tợn. Tay trái hướng phía Thanh Long lộ ra tay đi, quát khẽ một tiếng, Thanh Long hộ thể, Thanh Long tựa như tia chớp nhằm phía Trình Thanh Hàn. Máu miệng đại bồn một ngụm đưa hắn nuốt vào. Hàn mang cùng loan đao nhất tề đánh vào Thanh Long trên người. Hai đạo sâu thấy được tận xương vết thương hình thành, phun ra vạn điểm máu ngôi sao. Một tiếng rồng gầm xông thẳng lên trời. Thanh Long một ngụm đem Trình Thanh Hàn hướng phía Tạ Lệ Nhàn phun ra ngoài. Mà mình thì trùng thượng vân tiêu, trong nháy mắt tan biến tại không. Bầu trời mây đen rất nhanh tán đi. Từ Thanh Long nuốt trọn Trình Thanh Hàn đến nó dù lần phun ra Trình Thanh Hàn, toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt. Lâm Thanh Dương cùng Tạ Lệ Nhàn còn chưa phản ứng kịp, Trình Thanh Hàn đã giết đến Tạ Lệ Nhàn trước người. Trong tay phải mũi tên nhọn hướng phía Tạ Lệ Nhàn miệng ngực chính là đâm ra đi. Quá nhanh, Tạ Lệ Nhàn mắt lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn lấy mũi tên nhọn liền muốn không có vào chính mình miệng ngực. Thở dài trong lòng khẩu khí đạo, ca, muội muội đi trước một bước. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời minh nguyệt, Tạ Lệ Nhàn khóe miệng vung lên một tia tự giễu nụ cười. Cái gì đại dư quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, bất quá là ếch ngồi đáy giếng a. Một tiếng yếu ớt thở dài đột nhiên từ đằng xa truyền đến, thẳng hướng Tạ Lệ Nhàn. Trình Thanh Hàn thân thể nháy mắt cứng ngắc, mũi tên nhọn mũi tên đứng ở đối phương miệng ngực sợi tóc ở giữa khoảng cách trước, cứng ngắc mà quay đầu, phủ đầy sát ý trong con ngươi, nước mắt tung hoành. Chỉ thấy huyết đồ trận trung ương nhất, một cái trần như nhộng, vóc người hoàn mỹ không một tì vết nữ tử mở ra một đôi mênh mông như tinh không đồng dạng con mắt, mờ mịt nhìn lên bầu trời. Vô số lục sắc quang mang càng thêm nhanh chóng từ dưới núi tụ tập, dưới vào thân thể nàng. Sau một lát, nàng đưa ra như là bạch ngọc hai cái tay cánh tay, chống tại trên giường, thân thể run rẩy đĩa mà nỗ lực ngồi xuống. Lâm Thanh Dương thấy thế, mừng rỡ như điên mà tiến lên, đứng ở giường lớn một bên, ngón tay một hồi loạn ra dấu, kích động không thôi nói, ngươi là đại hạ quốc Trọng Liên công chúa, ta là Lâm Thanh Dương, ngươi chủ nhân. Trọng Liên là ta dùng huyết đồ trận cùng tiêu hao 30 năm mới luyện chế thành công phục hoạt đan cứu sống ngươi. Trọng Liên không để ý đến Lâm Thanh Dương, tiếp tục giãy giụa lấy ngồi xuống. Lâm Thanh Dương thấy thế, giận tím mặt, một cái tát vỗ vào Trọng Liên miệng ngực, Trọng Liên lập tức liền nằm xuống. Xa xa Trình Thanh Hàn ánh mắt sắp nứt, một bên liền muốn xông tới, một bên gầm hét lên, dừng tay. Lâm Thanh Dương tay phải năm ngón một thanh bóp lại Trọng Liên yết hầu, cười gằn đối Trình Thanh Hàn nói, ngươi tới thử một chút, ta có thể sống lại Trọng Liên công chúa, tự nhiên có thể giết nàng. Trình Thanh Hàn xa xa dừng bước, trên mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Lâm Thanh Dương hướng Trình Thanh Hàn cười đắc ý, quay đầu nhìn Trọng Liên, từ túi chữ vật bên hông bên trong xuất ra một viên lục sắc viên thuốc nhét vào trong miệng nàng nói. Đây là cố linh đan, củng cố ngươi từ người sống trên người thu được sinh mệnh khí tức không đến mức từ ngươi cái này. Bùn đất trong thân thể trốn viên thuốc, chỉ có ta mới có thể luyện chế. Mỗi ngày nhất định phải dùng một viên. Ngươi vốn là người chết, hiện tại đi qua ta nghịch thiên chuyển mệnh, giành lấy cuộc sống mới. Ngươi nhất định phải cảm ơn, nhận ta làm chủ nhân. Từ đó về sau, ta cho ngươi đi cái nào ngươi đi đâu. Để ngươi giết ai ngươi giết ai. Trọng Liên đem cố linh đan nuốt vào, tụ vào nàng thân thể sinh mệnh khí tức hơi ngừng. Lâm Thanh Dương gật đầu, hết sức hài lòng, chỉ vào xa xa Trình Thanh Hàn nói, Trọng Liên, đi, cái kia là địch nhân của ta, đệ đệ ngươi, đi đưa hắn giết. Không, là lưu lại một điểm cuối cùng khí tức, ta tốt làm thành người đần độn. Trong đầu hiển hiện Trình Thanh Hàn biến thành người đần độn, tại chính mình thao túng hạ đại sát tứ phương một màn. Lâm Thanh Dương ngửa mặt lên trời cười to, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.